Hôm nay em ngủ ở phòng khách, anh không có việc gì thì cũng tắm rửa rồi ngủ sớm đi. Do thường ở nhà anh nên quần áo cô để ở nhà anh cũng không ít. Anh ôm cô vào lòng. Đừng chia phòng ngủ mà, anh muốn ôm em ngủ. Hôm nay em mệt. Anh chỉ ôm em ngủ thôi, đừng giận anh mà. Tại sao em giận anh? Anh có quyền tự do riêng của anh, em không quản được. Đừng giận lâu vậy mà, thật sự hôm nay anh có hẹn với ông Trần. Ông Trần hay con gái ông Trần cũng như nhau thôi. Thật sự là ông ấy hẹn anh, nhưng thật sự không ngờ con gái ông ấy nhờ ba mình hẹn anh. Cô ấy biết nếu cô ấy hẹn anh sẽ không đi, nhưng ông Trần hẹn thì chắc chắn anh phải đi. Khi anh lại thấy cô ấy ngồi đó, anh không thể bất lịch sự bỏ về được, đành phải ngồi đó thôi. Được, vậy tạm tin anh lần này thôi đó. Ngày mai chúng ta sẽ đi mua thứ đặc sản ở đây, ngày mốt chúng ta sẽ về thăm gia đình em. Vậy tốt quá rồi, lâu rồi em không về thăm nhà. Anh biết em nhớ nhà nên về cùng em. Yêu anh quá, cô hôn lên má anh. Ngày mai anh điện thoại ba mẹ chuẩn bị. Sao phải kêu hai bác chuẩn bị nữa? Thì ba mẹ đi về cùng chúng ta. Em sau này không gọi là bác nữa, biết không? Gọi là ba mẹ giống anh. Em sắp là vợ anh rồi. Nhưng có gấp quá không anh? Anh quyết định rồi, không cho em từ chối. Nghe được tin đi gặp thông gia, ông bà Nghĩa hào hứng chuẩn bị quà biếu. Không những cho ông bà thông gia mà còn chuẩn bị quà để tặng cho hàng xóm bạn bè dòng họ nhà cô. Ba mẹ chuẩn bị gì mà nhiều thế này? Con nói con chuẩn bị hết rồi mà. Lần trước ông bà xuôi ra chơi, ba mẹ không tiếp đón, thì lần này mình phải có lòng thành chứ. Ba mẹ thức suốt đêm qua để chuẩn bị cho đủ đó. Bà giải thích. Thôi, mình đi thôi con. Đi nhanh đến nhanh, ba mẹ còn phải bàn chuyện sinh lễ với bên thông gia nữa. Bà nôn nóng. Ngồi nửa ngày, cuối cùng cũng đến nơi. Cô và anh thì trên đường tranh thủ ngủ, còn hai người già thì cứ túi to túi nhỏ, bàn chuyện mãi, nhưng vẫn không thấy sự mệt mỏi nào. Chào anh chị đi đường có mệt lắm không? Ba Vi lịch sự chào hỏi. Bà Nghĩa hào hứng. Tụi tôi cứ trông đứng trông ngồi mà quên cả mệt. Bà ấy trông con dâu đó mà, làm gì biết mệt nữa, anh chị đừng lo. Ông Nghĩa hiểu ý vợ. Bà cũng không chịu thua. Chắc ông không trông à? Nhìn ba mẹ không ai chịu thua, không ai chịu thua anh lên tiếng. Ba mẹ cháu là vậy đó, hai bác đừng để ý, hai bác khỏe không à? Lần này anh chị ở đây chơi lâu, tôi vui quá, ông nhà tôi có bạn đánh cờ rồi. Ông Nghĩa nghe vậy mặt buồn. Tôi cũng buồn lắm, nhưng ở chơi vài ngày là tôi phải về rồi. Ba Vi chỉ về hướng chiếc xe. Vậy cái xe kia không phải đồ đạc của anh chị sao? Không không, tụi tôi rất dễ tính, ngủ nghỉ sao cũng được, nên chỉ đem vài bộ quần áo thôi. Đó là chút quà biếu mà tôi chuẩn bị. Sau khi đi chơi những nơi nổi tiếng ở miền Tây, thì cũng tới lúc bốn người về lại Nha Trang để chuẩn bị buổi lễ đính hôn nửa tháng tới. Buổi lễ được diễn ra ở một nhà hàng gần bãi biển, chủ yếu là mời những người thân thích. Do phải đứng đầu tiếp khách, chân cô mỏi như, ngồi nghỉ mệt một lúc nhưng chẳng thấy anh đâu. Đang đưa mắt tìm kiếm thì trên sân khấu vang lên tiếng nhạc, một giọng hát cất lên. Nhớ hôm nào định mệnh đưa ta đến với nhau, anh và em mỉm cười trong hạnh phúc. Nghe giọng thật quen thuộc, cô hướng mắt nhìn lên sân khấu. Một chàng trai từ phía sau sân khấu bước ra, vừa hát vừa nhìn cô. Khi bài hát kết thúc, mọi người trong bữa tiệc đều vỗ tay, còn có cả tiếng huýt sáo nữa. Anh đứng trên sân khấu, nhìn về hướng cô nói. Bà xã, anh biết anh hát không hay, nhưng đây là thành ý của anh. Mỗi một lời trong bài hát như lời trong lòng anh vậy. Một cuộc sống tuyệt vời là khi thấy em luôn rạng ngời, khi anh gặp phải cuộc sống của em đẹp hơn, vui vẻ hơn. Tình yêu đúng thật là kỳ lạ đúng không em? Anh bước xuống đứng trước mặt cô, trên tay cầm một bó hoa vàng mà cô thích. Lần trước anh cầu hôn em, không có hoa cũng không có nhẫn, không qua chứng kiến, thật là thiệt thòi cho em quá. Anh chợt quỳ một chân xuống, móc trong túi một cái hộp đỏ rồi mở nắp ra, là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Nhật Vi, đồng ý lấy anh nhé. Cả nhà hàng đều im lặng nhìn màn cầu hôn và chờ câu trả lời của cô. Cô nhìn anh quỳ dưới sàn, một tay là hoa hồng, một tay là nhẫn. Cô cảm động đến nghẹn lời, chỉ biết gật đầu, cố gắng kiềm nén cảm xúc, cô mới thốt ra ba chữ. Em đồng ý. Nghe vậy, anh lấy nhẫn đeo vào ngón áp út của cô, rồi đứng dậy hôn lên môi cô. Mọi người cùng vỗ tay chúc phúc cho hai người. Anh lau nước mắt cho cô, giọng trách móc. Hôm nay ngày vui, không được khóc. Anh đã hứa với mọi người không làm em khóc rồi. Em như vậy một tí nữa, họ lại sửa anh bây giờ. Cô bật cười, là tại anh đó. Rồi anh ôm cô vào lòng. Bà Nghĩa đứng cạnh chồng mình nói, không biết con trai mình

em sẽ thấy thoải mái hơn. Như vậy phiền anh quá. Phiền gì đâu, ngôi nhà đó ở hiện giờ cũng không ai ở. Em không cần ngại, anh xem em như em gái mà. Hải Phong sờ đầu cô dịu dàng. Em cứ đến đó đi, ở đó không khí trong lành, em sẽ thấy thoải mái, xem như đi du lịch vậy. Minh Tuấn cũng đồng ý ý kiến. Dạ, vậy cũng được. Thế hai người nói vậy cô cũng không từ chối, dù gì cô cũng muốn ở một mình. Em thu dọn đồ đạc đi, rồi Hải Phong sẽ chở em đi liền. Cậu không đi hả? Hải Phong hỏi. Mình còn một số việc cần phải giải quyết. Anh đi tìm trọng nhân hả? Tuy Minh Tuấn không nói việc gì, nhưng cô biết anh nhất định sẽ đi tìm trọng nhân. Anh không làm gì cậu ta đâu, chỉ muốn nói rõ một số chuyện thôi. Minh Tuấn biết cô vẫn còn lo lắng liền trấn an. Anh có thể đưa hai thứ này lại cho anh ấy không? Cô lấy điện thoại và chiếc nhẫn trên tay mình đưa cho Minh Tuấn. Thông qua điện thoại này, anh ấy có thể biết em ở đâu. Còn có chiếc nhẫn này, em không muốn giữ nó nữa. Nó không còn là của em nữa rồi. Minh Tuấn bỏ điện thoại và nhẫn vào túi. Anh biết rồi. Nhưng mà phải nói với ba mẹ, mọi người thế nào đây? Anh sẽ nói em đi du lịch, kêu mọi người đừng làm phiền em. Mọi việc cứ để anh lo. Cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, anh sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho em. Nhớ phải chăm sóc mình tốt đó. Không cần đâu, em còn đủ tiền mà. Em là em gái anh nên không cần ngại. Nếu như vậy thì em không xem anh là người thân rồi. Minh Tuấn dọn oán trách. Tất nhiên em xem anh là anh của em rồi. Đừng vậy mà anh sẽ yêu dấu. Suốt ngày chỉ biết làm nũng với anh. Có người ghen bây giờ. Minh Tuấn liếc Hải Phong một cái. Bị nói trúng tim đen, mặt Hải Phong đỏ lên. Làm gì có. Rồi nói bóng nói gió giọng chê chọc. Nhưng tôi không thích chia rẽ cho ai đâu đó. Nhật Vi và Minh Tuấn nghe vậy liền bật cười Hải Phong. Sau một đêm mệt mỏi, trọng nhân bước vào công ty với vẻ đờ đẫn. Nhật Vi đã đi làm chưa? Anh hỏi cô lễ tân. Cô gái lễ phép trả lời. Dạ chưa thưa giám đốc. Sao hôm nay cô ấy đi trễ vậy? 8 giờ rồi còn gì? Bình thường cô ấy đi làm rất đúng giờ cơ mà. Không biết có bị gì không nữa. Nói xong anh đi thẳng lên phòng làm việc, lấy điện thoại ra, bấm số điện thoại quen thuộc. Không bao lâu thì có người bắt máy. Trọng nhân lo lắng. Chờ đợi đầu dây bên kia nói chuyện, anh đã cướp lời trước. Em có bị gì không? Sao giờ này còn chưa đi làm? Em bệnh hả? Anh còn quan tâm tới em gái tôi sao? Minh Tuấn giọng giễu cợt. Sao anh nghe điện thoại của Nhật Vi? Cô ấy bị gì? Trọng nhân lo lắng. Nhờ phúc của anh, em gái tôi vẫn khỏe. Cậu mau nói cho tôi biết, vợ tôi sao rồi? Gì mà nóng vậy? Anh đang ở công ty chứ? Ừ, tôi đang ở công ty. Vừa nghe nói xong Minh Tuấn liền tắt máy. Không bao lâu sau, cửa phòng làm việc mở ra. Anh định đi đâu vậy? Thấy anh cắm chìa khóa xe, Minh Tuấn hỏi. Xin lỗi giám đốc, tôi đã nói không hẹn trước mà anh ấy cứ xông vào, tôi ngăn cản anh ấy mà không được. Bảo vệ cúi đầu nhận lỗi. Trọng nhân khoát tay. Không sao, anh ra ngoài đi. Bảo vệ nghe vậy liền mừng rỡ vì không bị trách phạt. Dạ, cảm ơn giám đốc. Tôi định đi tìm anh đây. Nhật Vi xảy ra chuyện gì vậy? Nói mau đi. Minh Tuấn không trả lời mà chỉ cho Trọng nhân một đấm. Vì bất ngờ nên Trọng nhân phản ứng không kịp, ngã nhào xuống đất, bên miệng còn có vệt máu. Trọng nhân không để tâm chuyện mình vô cớ bị đánh. Anh nói mau đi, rốt cuộc Nhật Vi xảy ra chuyện gì? Minh Tuấn vẫn không trả lời mà nhào tới đánh Trọng nhân. Trọng nhân không phản ứng lại, chỉ để yên cho Minh Tuấn đánh. Sao anh không đánh trả lại? Nếu cậu đánh xong rồi thì nói cho tôi biết Nhật Vi như thế nào rồi. Minh Tuấn cười khẩy một cái. Em ấy vẫn rất tốt, em ấy cũng nhờ tôi chuyển lời tạm biệt anh. Trọng nhân hoảng hồn đứng dậy. Nhật Vi đi đâu? Nói mau. Minh Tuấn vẫn vẻ mặt bình thản đó mà trả lời. Em ấy đi đâu anh không cần biết, anh chỉ cần biết sau này đừng làm khổ em ấy nữa là được rồi. Đồng thời anh cũng đặt điện thoại và nhẫn lên bàn làm việc. Em ấy gửi trả cho cậu đó, tôi đi đây. Nhìn chiếc nhẫn, Trọng nhân nổi cơn thịnh nộ, hai tay nắm chặt cổ áo Minh Tuấn. Cậu đã nói gì với Nhật Vi? Cậu đem Nhật Vi đi đâu? Minh Tuấn cũng nắm lấy cổ áo của Trọng nhân. Tôi không nói gì với em ấy, mà là em ấy tận mắt trông thấy cậu cùng người con gái khác ôm ôm ấp ấp ngoài đường, còn vào khách sạn nữa. Đêm qua em ấy uống đến say khướt, sáng nay thức giận mắt vẫn còn sưng húp. Tôi đánh anh vậy lẫn là còn nhẹ đó. Nghe vậy Trọng nhân không giữ được bình tĩnh nữa, chỉ muốn nổ tung lên thôi. Anh đấm Minh Tuấn một cú vào mặt. Như hai con trâu điên húc nhau, hai người cúi xuống đánh nhau, lúc kiệt sức cùng nằm ra sàn, thì lúc này căn phòng đã thành bãi chiến trường. Minh Tuấn lên tiếng trước. Cậu còn quan tâm em gái tôi vậy à? Cô ấy hiểu lầm tôi không hề phản bội vợ mình. Chẳng lẽ điều em ấy thấy là sai? Đúng, hôm qua Thảo Trang, bạn thân của tôi hồi đại học cãi nhau với bạn trai, nên khâu lóc đòi sống đòi chết. Tôi cực nhọc lắm mới đem cô ấy về khách sạn. Cô ấy vẫn khóc lóc như vậy cả đêm. Đến sáng nay bạn trai cô ấy mới đáp máy bay đến làm lành với cô ấy. Tôi mới yên ổn mà về đây. Thật không? Nếu tôi với cô ấy có gì thì còn quan tâm đến Nhật Vi mà để cho cậu đánh vậy à? Nói cho tôi biết Nhật Vi ở đâu đi. Anh vẫn quay về chủ đề chính. Tôi không biết. Cậu nói dối, tôi phải đi tìm cô ấy. Trọng Nhân ngồi dậy định bước đi thì bị một cánh tay giữ lại. Cậu cho em ấy nghỉ ngơi một thời gian đi. Giờ cậu có tìm được anh ấy thì cũng không được quay về đâu. Không phải cậu không biết tính em ấy chứ? Vậy tôi phải làm sao? Ngồi đợi cô ấy sao? Không, tối nay đi uống vài ly đi. Được, vậy tối nay đến nhà tôi đi. Cả ngày hôm đó, Trọng Nhân cứ thấp thỏm không yên. Trọng Nhân biết dù thế nào thì Minh Tuấn cũng sẽ không nói, chỉ bằng chuốc say rồi hỏi. Không chừng trong lúc say, cậu ta sẽ nói. Làm sao cậu và Nhật Vi thành anh em thân thiết vậy? Hai người quen nhau từ nhỏ hả? Đây cũng là điều mà Trọng Nhân hỏi Nhật Vi rất nhiều lần, mà lần nào cô ấy cũng nói là tại học cùng trường hay giúp đỡ nhau nên thân vậy thôi. Sao cậu không hỏi em ấy? Tôi muốn nghe cậu nói. Đừng dối lừa tôi nữa. Tôi uống vài ly, chưa say đâu. Em ấy không nói thật đúng không? Sao cậu biết? Nhìn cậu là biết người thích uống giấm rồi. Em ấy sợ cậu ghen với tôi nên không nói thôi. Vậy sao? Hai người quen nhau? À, em ấy theo đuổi tôi. Theo đuổi? Cô ấy từng yêu cậu. Đừng nóng giận, chàng trai à. Nghe tôi nói cái đã. Cậu nói đi. Vì trường tôi là trường trung học phổ thông nên dạy hai cấp. Lúc đó tôi vào lớp 10, quen em ấy thì mới lên lớp 8 thôi. Hôm đó trên đường đi học về, tôi thấy xe mấy bị hư nên dừng lại sửa giúp. Tôi làm anh hùng cứu mỹ nhân. Và lại tôi lúc đó cũng được coi là đẹp trai học giỏi, con nhà giàu, cũng được coi là hot boy của nhà trường. Thấy Trọng Nhân có vẻ mặt khinh bỉ mình, Minh Tuấn nổi cáu. Cậu muốn tôi kể tiếp được không? Muốn, anh kể tiếp đi. Thế là em ấy thích tôi, mỗi buổi sáng đều đợi tôi đi học, mỗi buổi trưa đều đợi tôi về. Dù ai nói gì, em ấy cũng không ngại. Tôi hỏi em ấy vì sao đi học cùng tôi. Em ấy nói có gì xe hư, còn có người giúp cô ấy sửa. Cô ấy rất đáng yêu đúng không? Được một năm thì em ấy tỏ tình với tôi. Tôi từ chối em ấy thẳng vậy, mà em ấy cứ mãi bám theo. Tôi đành nói thật là mình thích con trai cho em ấy biết. Em ấy rất kích động, khóc cả ngày trời. Tôi tưởng em ấy sẽ không nhìn mặt tôi nữa và rêu rao tôi là gay cho cả trường. Không ngờ hôm sau em ấy vẫn đợi tôi đi học. Em ấy nói, nếu anh nói sớm không phải tốt hơn sao? Làm lãng phí thời gian của người ta cả năm trời. Nhưng không sao, hồi tối em đã chuyển tình cảm đó qua thành tình chị em rồi. Thật ra theo đuổi anh cũng mệt mỏi lắm, phải giành giật với bao nhiêu người. Có người còn họ đánh em nữa chứ. Nên từ đây tới sau, em sẽ không giành giật như vậy nữa. Nhất là đàn ông, đúng thật là ngu ngốc mà. Vì tôi thấy mình như thiếu nợ em ấy, nên càng ngày càng đối xử tốt với em ấy, còn tốt hơn cả em trai mình nữa. Ai cũng nghĩ là tôi thích em ấy, nhưng chuyện đó chỉ có tôi và em ấy biết thôi. Cứ thế, em ấy như cái bóng của tôi vậy, luôn đi theo tôi. Tôi cứ tưởng là em ấy còn yêu mình. Nhưng em ấy nói, em đâu mặt lì đến vậy, biết không có kết quả mà vẫn đâm đầu vào sao. Dần dần tôi và em ấy xem nhau như người thân vậy. Đến năm vừa rồi, tôi đi du lịch nên không ở cạnh em ấy, mới cho Huy Cường và anh có cơ hội tổn hại em ấy đó. Thì ra là tại anh nên cô ấy mới thành con là điều rút đầu vậy. Trọng Nhân nghiến răng. Vậy bây giờ cậu nói cho tôi biết vợ tôi ở đâu được không? Dù gì cũng là người của tôi rồi, cậu không muốn cô ấy thiệt thòi chứ? Tôi không biết em ấy ở đâu mà cậu khoan hạ tìm em ấy. Sao vậy? Tôi phải đi tìm cô ấy, cho cô ấy một bài học mới được. Vừa nói dứt câu mới ý thức được mình nói sai gì đó, người bên cạnh mặt đã nổi đầy gân xanh rồi. Cậu muốn tôi đánh cậu nữa đúng không? Cậu dám làm em gái tôi sợ thì cậu chết với tôi. Nhưng tôi rất lo cho cô ấy. Cho em ấy nghỉ ngơi một tháng đi. Một tháng sau tôi sẽ đem ấy về cho cậu. Nếu bây giờ cậu gặp thì em ấy cũng không về đâu, có khi còn trốn đi luôn chứ. Thật không? Tôi hứa danh dự với cậu. Một tháng này cậu đừng ngu dại mà bén mảng đi tìm người thân của em ấy. Tôi muốn em ấy được yên tĩnh nghỉ ngơi. Được. Biết kẻ xấu đã vào bẫy, anh cố nén nụ cười đắc ý vào trong lòng. Như vậy, như Minh Tuấn dự đoán, khi biết được sự thật, Nhật Vi vẫn không chịu quay về. Cô ấy không muốn giành giật với ai nữa. Lần này, cô hạ quyết tâm rồi. Kèm theo lời khuyên của anh trai mình, cô quyết định sẽ chia tay với Trọng Nhân. Đã một tháng trôi qua, hôm nay đã đến thời gian Minh Tuấn đã hứa mà vẫn chưa nghe tung tích gì. Anh sốt ruột điện thoại cho Minh Tuấn. Sao hôm nay cậu nói sẽ đưa Nhật Vi trở về mà? Sao giờ còn chưa thấy? Xin lỗi, tôi đang đi công tác nước ngoài, không thực hiện lời hứa được. Hiện nay công ty của Hải Phòng đang có rất nhiều việc. khoảng 1 năm nữa tôi mới rảnh. Thôi, tôi có việc. Nói xong anh liền tắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net